Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 408, địa động. Nhân viên tạp vụ bọn họ phát ra một trận kêu sợ hãi. Nhát gan đã sớm nhao nhao tìm địa phương tránh né. Nhưng này hai cái quỷ ảnh tựa hồ đối với bọn hắn không có chút nào hứng thú. Bọn hắn đông nhìn nhìn, tây nhìn sang. Sau đó phát ra một tiếng chói tai huýt dài, toát ra liền hướng nương nương mặt phía sau trên núi nhảy lên đi. Ta dựa vào, đây là vật gì? Lỗ đầu bếp đều sợ choáng váng. Sự tình ra dị thường, tất có yêu nghiệt, chẳng lẽ là kẻ đất nhỏ bên trong chui ra ngoài? Vương Chiêm Sơn hỏi, quản hắn mẹ từ đâu tới? Triệu Vệ Quốc giọng to. Ta cảm thấy bọn hắn cũng tại tầm bảo. Kia sững sờ gì đó. Chú Thia, lỗ đầu bếp hô lớn một tiếng liền hướng cửa miếu bên ngoài phóng đi. Chờ một chút, Triệu Vệ Quốc hô hào. Chộp lấy điểm ra hỏa sự tình. Vạn nhất đánh nhau, hảo chơi hắn bọn họ mẹ. Nhưng cái khác nhân viên tạp vụ đoạt bảo sốt ruột. Còn có người nào tâm tư tìm ra hỏa. Tất cả đều như ông vỡ tổ hướng ra phía ngoài phóng đi. Liền liền Vương Chiêm Sơn cùng Trương Tổ Lâm cũng quên đại ca. Tranh trước sợ sau địa ra bên ngoài chạy. Một đám nhị bút, nhị đến cốt tủy bên trong đi. Triệu Vệ Quốc hướng bọn họ bóng lưng xì một ngụm. Quay người chạy đến tiền viện trong phòng bếp chộp lấy một bả dao nhọn. Nhưng thứ này cầm ở trong tay quá dễ thấy. Thăm dò ở trên người dễ dàng ghim chính mình. Hắn ném đi đao, đánh giá phát hiện còn có một cái mài đao khung cửa. Hắn đem khung cửa thăm dò ở trên người, gấp hỏa hỏa liền đuổi theo cửa miếu. Nhóm người kia đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Hắn vừa lao ra cửa, chỉ thấy một cỗ Việt dã xe jeep lái tới. Tại nương nương miếu trước sơn môn gắng sức giẫm ở phanh lại. Cửa xe đột nhiên mở ra, một cái cao lớn thô kệch hán tử bỗng nhiên nhảy xuống. Hắn dáng người khôi ngô, Triệu Vệ Quốc nhìn đều có chút phạm sợ hãi, dọa đến mau đem cây kia khung cửa gắng sức dịch vào tự mình trong quần áo. Ngươi là ai? Làm cái gì? Kia người hướng Triệu Vệ Quốc hô, vội vàng hấp tấp, cái này muốn đi chỗ nào nhỏ? Triệu Vệ Quốc. Hậu viện lợp nhà, theo người này so sánh, Triệu Vệ Quốc khí chàng khoảnh khắc thấp một nửa. Điều này làm hắn trong lòng rất không thoải mái. Kia người gật gật đầu, giống như bay liền hướng sơn môn chỗ ấy chạy tới. Triệu Vệ Quốc nhìn xem xe, trong mắt nhất chuyển, tranh thủ thời gian reo lên. Ai, bên trong không ai, có ý tứ gì? Kia đại hán dừng bước. Quay đầu nhìn hắn, nương nương miếu bên trong người đều chạy. Chạy, đi đâu? Triệu Vệ Quốc chỉ đỉnh núi. Tất cả mọi người đi. Vì cái gì chạy? Người kia hỏi, có, gặp nguy hiểm, có quái vật. Triệu Vệ Quốc nhớ tới kia hai con quỷ ảnh tới. Tranh thủ thời gian mang ta đi. Lên xe, kia người hô to. Triệu Vệ Quốc đáp ứng một tiếng. Quay đầu liền theo đại hán lên xe. Hắn vừa ngồi ở trong xe, liền thấy một thân cảnh phục áo khoác. Hắn nhất thời sửng sốt. Ngươi là cảnh xem xét. Ta quan sở cảnh sát. Lỗ Ngọc Phương, người kia nói, gọi ta lão Lỗ, bọn hắn dọc theo trên sơn đảo đi. Triệu Vệ Quốc cũng không làm rõ ràng được. Hắn chạy vào nhà bếp tìm đao kỳ thật không nhiều lắm một hồi. Lúc đầu tự mình cảm thấy đi ra ngoài cũng có thể đuổi kịp mọi người. Nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt nhóm người này liền biến mất không thấy. Làm sao đi lên, mau nói a. Lỗ Ngọc Phương gấp muốn chết. Công, đường cái, lên núi đường cái. Triệu Vệ Quốc đành phải mò mẫm chỉ. Lỗ Ngọc Phương nhất cước chân ga. Xe jeep như bị điên hướng trên núi phóng đi. Triệu Vệ Quốc luống cuống tay chân địa hệ bên trên dây an toàn. Trên lưng cài lấy thép đính cấn đến hắn nhe răng trợn mắt. Nương nương miếu kia hai đại sư cũng tới núi rồi. Đi, đi, cái kia phụ nữ đâu? Phụ nữ, Hoàng đại sư lão bà. Nghe Lỗ Ngọc Phương ngữ khí, hắn đối Nhuế Đông Man tương đương để ý. Triệu Vệ Quốc trong dạ dày lật ra một trận nước chua. Không biết là say xe hay là ăn dấm. Hắn chợt nhớ tới, hắn vừa tới nương nương miếu thời điểm. Có trời ăn xong cơm tối đi trong rừng tản bộ. Liền thoáng nhìn Nhuế Đông Man theo một cái cao lớn thô kệch người cùng một chỗ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Kia người chính là cái này cảnh sát, mẹ nó, vậy mẹ nhỏ bọn họ nguyên lai là cái trêu chọc hán tử tiện hóa. Đã người người đều có thể trêu chọc, kia lão tử cũng có thể. Thảo mẹ nó, nhưng vì cái gì sẽ bị cái này ngốc đại cá tử chiếm được tiên cơ? Triệu Vệ Quốc trong lòng từng đợt không thoải mái, hắn hàm răng cắn đến rát băng vang lên, hắn nguyên lai hận nhất người. Hoàng Phong đang xếp hạng thứ nhất, Ngô Đại Bảo vững vàng chiếm thứ hai, Tiết Chí Quốc vinh dự nhận được thứ ba. Nhưng bây giờ, cái này Lỗ Ngọc Phương hiển nhiên đã thay thế Tiết Chí Quốc vị trí. Lỗ Ngọc Phương oanh lấy chân ga, hướng trên núi nỗ một đoạn, nhưng đường núi gập ghềnh, cây rừng tùm, bọn hắn căn bản không có phát hiện gì đó dị thường. Không đúng. Lỗ Ngọc Phương nhất cước đạp xuống phanh lại. Hắn đem xe chậm rãi dừng ở ven đường. Hắn nhảy xuống xe, lay lấy kiểm tra một hồi xung quanh cây cỏ. Nơi này không người đến qua. Cũng không có người giấu qua ngươi xác định bọn hắn chạy tới trên núi. Cứ việc Triệu Vệ Quốc trong lòng chán ghét Lỗ Ngọc Phương. Nhưng Lỗ Ngọc Phương mở miệng hỏi một chút. Hắn nhất thời liền hoảng hồn. Đành phải ăn ngay nói thật, ta chạy đến chậm, lúc ấy trông thấy bọn hắn hướng cửa miếu nơi đó chạy đi tới. Có thể chờ ta sửng sốt một chút, lại lao ra, bọn hắn liền đều không thấy, chỉ nhìn thấy ngươi chạy tới, con mẹ nó ngươi làm sao không nói sớm. Lỗ Ngọc Phương nổi giận, chỉ vào hắn mũi thẳng mắng, có như vậy một nháy mắt, Triệu Vệ Quốc muốn từ phía sau rút ra khung cửa đến. Đem cái này thô lỗ cảnh sát xương sọ đạp nát, nhưng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì Lỗ Ngọc Phương ngay tại nhìn mình lom lom, đừng hắn a thất thần, lên xe a, Triệu Vệ Quốc đành phải ấm ức lên xe, Lỗ Ngọc Phương hay là dẫm lên chân ga, tiếp tục hướng trên núi lái đi, có phải hay không đi lầm đường? Triệu Vệ Quốc hoài nghi hỏi, Lỗ Ngọc Phương không để ý hắn. Hắn bỗng nhiên đem xe dừng ở ven đường, sau đó nhảy xuống xe, đẩy ra cản đường lùm cây, hướng một chỗ bên vách núi đi qua. Triệu Vệ Quốc lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chỗ kia vách núi, kỳ thật đúng là bọn họ tại nương nương miếu bên trong mỗi ngày đều có thể ngẩng đầu nhìn đến địa. Phương, nơi đó có một khối lồi ra tới thạch đầu, chỉ cần đứng tại tảng đá kia bên trên. Toàn bộ nương nương miếu đều thu hết vào mắt. Lỗ Ngọc Phương đứng tại trên tảng đá. Hướng xuống mặt đánh nhìn qua. Triệu Vệ Quốc lại động tà tâm. Hắn muốn từ phía sau tiến lên. Đem vừa rồi nhục mạ mình Lỗ Ngọc Phương đẩy tới vách núi. Nhưng hắn còn không có can đảm kia. Hắn cẩn thận từng ly từng tí. Dùng cả tay chân địa bò qua đi. Cũng thăm dò nhìn xuống. Cảnh quan. Nhìn ra xá môn nói sao? Hắn hỏi, Lỗ Ngọc Phương không nói lời nào. Hắn đang theo dõi một chỗ không thả. Kia là nương nương miếu phía sau một cái đầm nước. Đầm nước vị trí, đại khái ngay tại tiền viện bên trái. Rừng cây phía sau địa phương. Đầm nước tụ tập đều là trên núi nước suối. Cho nên lâu dài đầy đương đương, mà lại nước trong suốt. Cũng là trong miếu thức uống nơi phát ra. Sau này, bởi vì xung quanh thôn dân cũng tới lấy nước, chính phủ còn xây một đầu rào chắn, đem đầm nước vòng ở bên trong, bảo vệ. Nhưng Triệu Vệ Quốc kinh ngạc phát hiện, trong đầm nước dĩ vãng trong veo nước, hiện tại không biết tại sao biến thành hắc sắc. Hắn nhìn chăm chú một chút, phát hiện kia căn bản không phải gì đó hắc thủy. Toàn bộ trong đầm nước sớm đã không còn, mà lại trong đầm thấy đáy, mà lại lộ ra một cái đen xì lỗ lớn. Lỗ Ngọc Phương cũng sững sờ tại nơi đó, nhưng hắn hay là sớm nhất tỉnh lại người. Đi mau, hắn túm một túm ngay tại trợn mắt hốc mồm Triệu Vệ Quốc. Còn chờ cái gì đâu? Trong miếu người thời gian ngắn không có khả năng đi xa. Bọn hắn khẳng định tại cái kia trong động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.